Bây giờ là tháng 10. Trên đảo du khách đã ít đi. Coi như là sau khi bão qua. Nơi này cạnh biển cũng không an toàn. Còn nữa nước biển lạnh. Dễ dàng bị chuột rút gặp phải nguy hiểm. Các em tốt nhất là không cần xuống nước đi bơi lội. Khâu Lam lúc này mới bỏ đi ý định bơi lội. Giang Khương nghe đến đây. Con ngươi hơi động. Nhìn về phía Tô lão sư nói. Đúng rồi. Nói đến, thời điểm em muốn đến trên đảo, mẹ em có chút không muốn em lại đây. Em nói là cùng lão sư và bạn học cùng đi, bà ấy mới thả em tới. Khâu Lam kỳ quái, tại sao a? Đối với chuyến hành trình này, người oi nhà Khâu Lam lại là toàn lực chống đỡ. Lần này các cô chủ yếu là trợ giúp Tô lão sư ghi chép tài liệu, tiến hành phụ trợ. Trợ giúp lão sư sắp xếp tư liệu. Bởi vậy phí dụng cũng đều có kinh phí nghiên cứu khoa học của trường học chi trả. Tương đương với du lịch bằng công quỹ. Nếu như cuối cùng Tô lão sư viết luận văn phát biểu, các cô còn có thể ở phía sau vị ký tên. Có trải nghiệm như thế này, thì nghiên cứu cũng có thể cho người phỏng vấn lưu lại ấn tượng tốt. Tính ra, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Giang Khương thấy những người khác giống như cũng không biết. Bị Khâu Lam hỏi tới vài câu. Mới ấp a ấp úng mở miệng. Mẹ tớ cùng tớ nói. Trên đảo này có một nữ sinh bị mất tích qua. Cho nên lúc mới bắt đầu bà ấy và cha tớ sợ bên này không an toàn. Liền không muốn để cho tớ tới. Cô cũng là nghe Tô lão sư nói. Quá khứ có ngư dân mất tích mới nhớ tới chuyện này. Tống Văn thuận miệng vừa hỏi, nữ sinh mất tích, đây là thật hay là đồn đại a? Những hải đảo, điểm du lịch, di tích cổ các loại, thường thường có một ít lời đồn, bị người truyền đi, cũng là trở nên thật giả khó phân. Hơn nữa thường thường càng là chuyện ma quái, càng là địa phương kỳ lạ, du lịch càng nổi tiếng. Giang Khương nói, là thật, tôi không phải là đang biên truyện. Hơn nữa không phải chuyện rất lâu lúc trước, chính là 2 tháng trước đây. Trước tôi nghe mẹ nói sau đó, còn chuyên môn tìm tin tức đến xem đây. Các người cũng không biết sao, mấy người khác đều lắc lắc đầu. Hiển nhiên đối với cái này đều không rõ ràng. Khâu Lam hỏi, cậu nói cho bọn mình nghe một chút đi. Quay đầu lại cũng có thể cẩn thận một ít. Giang Khương do dự một chút nói, được rồi. Tớ cũng là xem trên tin tức nói. Hình như cuối tháng 8. Chính là thời điểm nghỉ hè sắp kết thúc. Có một nữ sinh tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm đến cái đảo này du ngoạn. Khi đó vẫn là mùa du lịch thịnh vượng. Du khách trên đảo tương đối nhiều. Đúng rồi. Các người biết không? Trên đảo chỉ có một nhà trọ hơi lớn chút. Tên là nhà trọ Hạnh Phúc. Du khách lên đảo đều ở bên đó. Khâu Lam nói, tớ biết, chúng ta lần này cũng là ở đó. Chỉ có nhà kia có thể thông qua Internet đặt trước. Đại khái tổng cộng có khoảng 20 gian phòng. Nhà trọ này còn có cái câu chuyện, là mười mấy năm trước, một vị phú thương coi trọng hòn đảo nhỏ này. Cảm thấy đây lác thế ngoại đào nguyên. Hắn liền xây một cái biệt thự cho chính mình dùng để nghỉ phép. Lúc đó rất nhiều vật liệu. Thợ thủ công, đều là từ chỗ rất xa kéo qua đây. Sau đó thì sao? Vị phú thương này ra cảnh sa sút. Một mạch hậu nhân của hắn nhớ lại hòn đảo nhỏ này. Liền di cư lại đây. Còn đem biệt thự đổi thành nhà trọ. Dùng để mưu sinh. Giang Khương gật đầu. Đúng, thời điểm mùa du lịch thịnh vượng. Nhà trọ này sẽ chật ních. Vị nữ sinh kia chính là ở trong nhà trọ Hạnh Phúc. Mấy ngày sau đó, lão bản nhà trọ báo cảnh sát nói, nữ sinh mất tích. Sau đó, ở trong nhà trọ, lực lượng cảnh sát phát hiện giấy chứng nhận cùng toàn bộ hành lý của cô ấy. Bọn họ ở bờ biển, nhặt được điện thoại của cô ấy. Trên điện thoại di động một thông tin cuối cùng, là tin nhắn nữ sinh phát trong nhóm. Đương nhiên, lực lượng cảnh sát không có công khai toàn bộ nội dung tin nhắn. Chỉ biết câu cuối cùng là, xin lỗi, tôi muốn cáo biệt thế giới này. Khâu Lam hấp háy mắt hỏi. Cô gái kia là tự sát sao? Những lời này đều là lời kịch tự sát tiêu chuẩn. Tớ cũng không rõ lắm. Nói chung sau đó, cô gái này liền mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lực lượng cảnh sát lục soát rất lâu, đều không tìm thấy cô ấy. Giang Khương tiếp tục nói. Tớ xem internet có người còn bát quái chuyện này. Hơn nữa hình như là cha mẹ cô gái này cung cấp các chi tiết nhỏ cho những blog doanh tiêu cùng truyền thông. Hy vọng mọi người hỗ trợ tìm kiếm chân tướng cô gái mất tích. Khâu, Am nói, lẽ nào bên trong có ẩn tình? Hay hoặc là nói chuyện cô gái mất tích có cái gì kỳ lạ? Giang Khương nhấp một chút môi dưới mới tiếp tục nói. Chính là, theo lý thuyết, gửi tin nhắn hẳn là gửi cho thân thích bằng hữu của chính mình. Thế nhưng sau đó theo cha mẹ cô gái này nói, cô ấy phát thông tin, không có thông báo cho cha của chính mình. Khâu Lam cau mày, hoàn toàn không nghĩ ra. Đây là tại sao? Giang Khương một đôi mắt sâu thẳm lên. Trên internet có dân cư mạng phân tích, nói có thể là bởi vì trước đây có người phục chế danh bạ của cô gái ấy. Sau đó lừa dối cha mẹ của cô gái. Tên của cha cô ấy lại không có lưu vào bên trong điện thoại. Quá khứ cô ấy mỗi lần gọi điện thoại cho người nhà đều sẽ là ấn luôn dãy số. Mà tin nhắn di thư ngắn gọn này trong điện thoại di động của cô ấy đều gửi đi hết. Chuyển phát nhanh các loại A đều gửi qua, lại vừa vặn không có gửi cho cha của cô ấy. Mà cô gái này trước khi mất tích 2 ngày, còn gọi điện thoại cha mẹ mình, chia sẻ hành trình của chính mình. Lúc đó, còn phi thường vui vẻ nói. Trên đảo chơi rất vui. Người như vậy, làm sao sẽ tự sát chứ? Đem tên người gàn gũi nhất trong danh bạ điện thoại xóa đi, là một loại phương pháp đề phòng lừa dối. Rất nhiều người quả thật cũng là làm như vậy. Hiển nhiên, người gửi cái tin nhắn này cũng không biết tình huống như thế. Nghe đến trong này, Tống Văn hết sức chăm chú, liền ngay cả Lục Tư Ngữ bên cạnh cũng mở hai mắt ra. Bọn họ bén nhạy cảm giác được, cái câu chuyện mất tích này cũng không đơn giản như vậy. Đôi tình nhân kia cũng nghe đến mê mẩn, Tô lão sư cũng đỡ kính mắt, nghe học sinh của chính mình nói tiếp. Lục Tư Ngữ từng theo Ngô Thanh làm qua một cái đầu đề. Chính là phân tích các loại án lệ tự sát cùng với ngụy trang tự sát. Tổng kết đặc điểm quy luật trong đó. Cái gọi là tự sát là chỉ cá thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động tâm lý phức tạp, có ý định tự nguyện lấy các loại hành vi nguy hiểm kết thúc tính mạng của mình. Là một loại hiện tượng xã hội phức tạp. Trên địa cầu mỗi mấy chục giây liền có một người tự sát mà chết. Tại người bình thường xem ra, tự sát chính là tự sát. Đơn giản là phương pháp bất đồng. Mà ở nhân sĩ chuyên nghiệp như bọn họ xem ra, tự sát có rất nhiều môn đạo. Một người, đến tột cùng có phải là tự sát hay không? Động cơ tự sát là cái gì? Phương thức tự sát là cái gì? Làm cảnh sát, nên phải làm sao tiến hành đề phòng tự sát? Gặp phải các loại tiến hành tự sát phải cấp cứu như thế nào? Làm sao phòng bị tính truyền nhiễm? Mô phỏng theo. Đây là một đầu đề phức tạp. Bên trong vụ án tương quan tự sát, thường thường ẩn chứa rất nhiều manh mối. Đó là mật mã tử vong đặc biệt của người tự sát. Học giả trong nước đều đem tự sát chia làm 2 loại: tự sát theo cảm tình cùng tự sát theo lý tính. Tự sát theo cảm tính đa số đều là nhảy lầu, nhảy cầu, chờ tai nạn giao thông. Nhiều người trước khi tự sát đã từng gặp phải một ít kịch liệt xung đột hoặc là tổn thương nặng nề. Dưới tình huống táo bạo, xấu hổ, hối hận hoặc là giận hờn tiến hành tự sát. Loại phương thức tự sát này tiến trình cấp tốc, thời kỳ phát triển ngắn ngủi, khó có thể phòng bị. Tự sát theo cảm tính phần lớn sẽ có giai đoạn mâu thuẫn xung đột rõ ràng. Sẽ có dấu hiệu tự sát, tương đối dễ dàng xác nhận. Tự sát theo lý tính là từ từ nảy mầm sát ý, là có mục đích, có kế hoạch, tiến trình tự sát rất chậm. chu kỳ phát triển khá dài. Đối với người tự sát theo lý tính mà nói, tự sát là một cái quyết định trịnh trọng. Ý nghĩ tự sát ở trong đầu ấp ủ đã lâu. Sớm có dấu hiệu, người tự sát theo lý tính sẽ mặc vào quần áo mình thích. Ăn cơm no, dùng mảnh vải mềm mại, hoặc là phương pháp tương đối thích hợp. Bọn họ sẽ tiến hành thử nghiệm, nhiều lần mô phỏng, lặp lại quá trình suy nghĩ. Sẽ dùng phương pháp quen dùng. Bất kể là loại phương thức tự sát nào, phần lớn người tự sát không có bệnh tật về tinh thần đều hy vọng mình có thể thản nhiên đối mặt với tử vong. Ở bên trong vụ án tương quan, di ngôn tự sát cũng không phải tiêu chuẩn phán định tự sát. Di ngôn dễ dàng giả tạo. Quan trọng là, phải tìm tòi nghiên cứu tâm lý người chết, hoàn nguyên quá trình tự sát. Rất nhiều lúc, bởi người chết không thể nói chuyện, một vài vụ án dễ dàng bị ngụy trang thành tự sát. Lúc này liền cần cảnh mới có thể nhìn rõ mọi việc. Nói ví dụ như, thuận tay trái rất ít dùng tay phải tự sát. Người thắt cổ tự sát đều sẽ không dùng thanh sắt cực nhỏ hoặc là sợi tơ. Nếu như có vết máu bình thường là tự nhiên buông xuống thành tuyến. Rất ít khi là tùy ý phun tung tóe. Những quy luật không phù hợp tự sát. Ở trong mắt những cảnh sát có kinh nghiệm thoạt nhìn, đầu đầu cũng có lỗ thủng cùng điểm đáng ngờ. Năm đó thời điểm Lục Tư Ngữ vẫn là thực tập sinh, liền từng đụng phải một vụ án. Một người chồng say rượu sau đó đốt than tự sát ở trong nhà mình. Trên bàn để lại một phần di thư. Khi đó cậu đến hiện trường, cấp tốc liền phát hiện thật ra là bị giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên cái chậu than kia bị lau đến sạch sẽ. Không có một dấu vân tay. Người chồng cũng đã say rượu. Ở tình huống như vậy quyết định tự sát. Làm sao có khả năng có thể lau chùi đi dấu vân tay của chính mình. Sau đó trải qua điều tra cùng thẩm vấn. Quả nhiên là vợ người chết gây nên. Di thư cũng là giả tạo. Liền giống như câu chuyện hiện tại Giang Khương giảng dài. Cô gái không có bất kỳ động cơ tự sát nào. Trước cũng không có hành vi khác thường. Rất có thể di ngôn cũng không phải bản thân lưu lại. Cô gái này chỉ sợ cũng bởi vì nguyên nhân khác mà sớm đã gặp bất trắc. Ở ngoài khoang tàu, bão đã lên, có thể nghe được tiếng gió vù vù. Bầu trời chỉ còn nửa sáng. Bên trong đại sảnh chỉ có âm thanh Danh Khương. Giảng giải câu chuyện cô gái mất tích. Nhất thời khiến người cảm thấy hơi lạnh. Lục Từ Ngữ nắm thật chặt áo khoác. Tiếp tục nghe Giang Khương nói tiếp. Khâu Lam cau mày nói. Nói như vậy, tin nhắn di ngôn này rất có thể không phải nữ sinh chính mình phát. Hơn nữa người phát ra cái tin nhắn này. Cũng không biết trong danh bạ điện thoại của cô ấy không có lưu số điện thoại của cha cô ấy. Giang Khương gật đầu. Cô ta trước xem phân tích trên Internet cũng là như thế này. Tống Văn không nhịn được thò người ra hỏi. Vậy sau đó lực lượng cảnh sát điều tra kết quả như thế nào? Giang Khương nói, lực lượng cảnh sát tra hỏi du khách lúc đó trên đảo. Lão bản của quán trọ, những người tương quan khác, đều đối với việc của cô gái này không biết gì cả. Theo phản ứng của nhiều người. Ngày cuối cùng cô gái này còn ở nhà trọ. Tất cả như thường. Chủ quán nói sáng sớm vừa mở cửa liền thấy cô ấy rời nhà trọ. Đi ra bờ biển. Trên Internet có người hoài nghi cô gái là lâm vào bán hàng đa cấp. Cũng có người hoài nghi cô ấy gặp người xấu. Còn có người hoài nghi. Người bên trong nhà trọ còn có lão bản đang tập thể nói dối. Tin tức tôi thấy chỉ nói lực lượng cảnh sát xác nhận việc này cùng bán hàng đa cấp không có quan hệ. Còn đang toàn lực tìm kiếm nữ sinh mất tích. Khâu Lam thở dài. Thế nhưng người nhà cô gái không thể nào tiếp thu được kết quả như thế này đi. Giang Khương gật đầu. Đúng vậy. Người nhà phát ở trên mạng nói có mấy cái điểm đáng ngờ. Điểm thứ nhất chính là cái tin nhắn di thư kia. Điểm thứ hai là cô gái đến trên đảo vốn là sớm định ra 2 ngày liền trở về. Sau đó ở đây sửa đổi 2 lần xuất phát. luôn ở trên đảo ở qua 5 ngày. Thời điểm ở tại nơi này, người nhà nhiều lần thúc cô ấy trở lại. Cô ấy đều qua loa lấy lệ đáp lập tức, nhưng lại chậm chạp không nhúc nhích. Điểm đáng ngờ thứ ba là trước khi cô gái này lên đảo, đã từng đổi lượng lớn tiền mặt, nhưng cuối cùng thu thập di vật, hành lý của cô ấy bên trong cũng chỉ có chút ít tiền mặt. Ở cái hòn đảo nhỏ phong bế này, số tiền kia, đến tột cùng là cô ấy mang theo bên người, hay là tiêu đi nơi nào, hoặc là bị người cướp đoạt. Lẽ nào trên đảo có cái địa phương nào đó hấp dẫn cô ấy đi? Hay là cô ấy yêu qua mạng? Còn có thể, mưu tài sát hại tính mệnh. Khâu Lam tưởng tượng phong phú, liên tục đặt câu hỏi. Giang Khương lắc đầu nói, cái này tớ không rõ lắm. Tống Văn nghe đến đó trầm mặc. Đảo Nam Sa là một cái hải đảo, dân bản địa trên đảo cũng không nhiều. Anh trước khi tới cũng điều tra, trên đảo căn bản không có thiết lập đồn công an. Chỉ có ở trên bến tàu có một cái đồn cảnh sát. Cảnh sát trực ban vẫn là tuần tra lần lượt mấy cái đảo, không thường ở bên này. Phân cục phụ cận gần nhất hẳn là phân cục Tân Xuyên ở trên bờ, nhưng cũng chỉ có mười mấy vị cảnh sát. Cảnh lực có hạn, trên đảo cùng thành thị nông thôn khác nhau, góc chết rất nhiều. Liền nói nơi này bốn phía mênh mông nước biển, cũng đủ để cho một người biến mất. Dưới tình huống như thế, nhất định là không có cách nào điều tra tốt được sự kiện cô gái mất tích. Cũng chính là bởi vì vậy, tù nhân như Ngô Hồng Du mới có thể trốn khỏi cảnh sát ở trên đảo này ẩn cư nhiều năm như vậy. Lục Tư Ngữ nhìn anh trầm mặc không nói, dường như biết anh suy nghĩ gì. Cậu đối mọi người nhẹ giọng nói, chuyện thời điểm nghỉ hè, coi như là muốn tìm, phòng chừng cũng đã không có chỗ xuống tay. Trên thông cáo của lực lượng cảnh sát nói toàn lực tìm kiếm, thế nhưng tìm kiếm cũng sẽ có thời hạn, thời gian càng dài, tính khả thi lại càng nhỏ. Khâu Lam quay đầu hỏi đôi tình nhân kia, các người không phải thường thường đến trên đảo này sao? Chuyện này các người cũng một chút chưa từng nghe nói sao? Trần Túy nói, các người biết tên cô gái kia không? Cái này không tên không họ, chúng tôi cũng không xác nhận quen biết hay không. Giang Khương suy nghĩ lại một chút, hình như là họ Triệu. Tin tức bên trong đều là dùng Triệu Mỗ Mỗ. Amy lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Trần Túy nói, cô gái này đại khái là chính mình ra ngoài chơi gặp phải cái gì ngoài ý muốn đi. Có lẽ đi ra biển bơi lội bị chìm tử vong. Tống Văn câu nói đầu tiên chỉ ra lỗ thủng trong đó. Điện thoại di động là ở bên bờ biển bị nhặt được. Bơi lội thì sao không bảo quản được đồ quý trọng của chính mình? Trần Tý bị anh hỏi, cười ha hà, đây chính là bát quái. Thảo luận cùng nhau một chút, không cần phải nghiêm túc như vậy mà. Cái tin nhắn điện thoại kia, nói không chắc là lão bản hoặc là ai đó phát. Tớ y cảm thấy mục đích phát ra là muốn miễn tội. Nếu như cô gái là tự sát, đại khái bọn họ đều cảm thấy đại hoan hỉ đi. Lực lượng cảnh sát cũng sẽ không cần truy tra nữa. Khi đó người gửi nhắn tin cũng không nghĩ tới. Chính vì cái tin nhắn này, khiến cả câu chuyện càng khó bề phân biệt. Amy cũng gật đầu biểu thị tán thành đối với Trần Túy. Coi như là trước cô gái đã từng cùng người nhà báo bình an qua, nói mình chơi rất vui, cũng chưa chắc có thể chứng minh cô ấy không phải tự sát mà chết. Cô ấy cũng có thể là có bệnh trầm cảm các loại, bỗng nhiên phát tác hoặc là tâm tình không ổn định, đều có khả năng. Mấy người ở đây đang trò chuyện, thân thuyền bỗng nhiên mãnh liệt hơi động. Các vị lữ khách, chúng ta sắp tiến vào khu sóng gió, nhưng mà chỉ còn có 20 phút, chúng ta sẽ đến đảo Nam Sa. Cách chương.